The Gamer Hệ Thống, chương 755, tước đoạt thần vị, gocchuyenaudio.com, chết đi, luồng khí tràn ra từ trong người hắn khiến cho không gian mới ổn định lại không được bao lâu lại trở nên cực kỳ bất ổn. Toàn bộ thần giới của Ankhirem rung lắc dữ dội giống như muốn sụp đổ vậy. Đối diện với khí thế của hắn thì thậm chí Ankhirem còn không thể nào mở mắt ra nổi. Thứ sức mạnh gì thế này? Ankhirem hoảng hốt nhìn về phía bóng người vàng óng đang từng bước tiếp cận mình. Thời gian giống như hoàn toàn ngừng lại trước mắt của Ankhirem, lão ta chỉ kịp nhìn thấy một ánh sáng chói lòa sau đó liền mất đi chi giác. Toàn thân của Ankhirem lập tức nổ tung khi nắm đấm của hắn xuyên qua thân thể của lão ta. Ha, chưa dừng lại ở đó hắn lập tức vận khí lên và toàn thân hắn liền bắn ra những chùm tia sáng năng lượng ra khắp mọi phía. Những mảnh thân thể còn sót lại của Ankhirem lập tức bị những chùm năng lượng hắn phát ra thiêu rụi và biến mất hoàn toàn. Hộc hắn thở hắt ra một tiếng, những cơn đau đang giày xé cơ thể và linh hồn hắn ngay lập tức biến mất khiến cho cơ bắp toàn thân của hắn được thả lỏng ra. Hắn giơ hai bàn tay lên và cảm nhận sức mạnh to lớn đang dâng trào trong cơ thể mình. Hắn không ngờ rằng những cơn đau do Ankhirem đem lại có thể giúp cho hắn tiến thêm một bước và biến thân thành trạng thái Super Saiyan 3. Goku đã luyện tập cực kỳ gian khổ với Kitano Kaio thì mới có thể mở khóa được trạng thái này, và cho tới nay chỉ có một mình Goku mới có thể làm được, ngay cả Vegeta cũng không thể nào tiến được vào trạng thái Super Saiyan 3 được, không tính Goten vì nó là hợp thể của Goten với Trăng nên có nhiều lợi thế hơn Saiyan bình thường. Hơn nữa khi hắn tiến vào trạng thái Super Saiyan 3 thì với lượng MP khổng lồ hắn không cần phải lo lắng về việc trạng thái này tiêu hao năng lượng quá nhanh. Vì thế hắn không cần phải giữ lại một phần sức lực mà chỉ có thể nâng cao được sức mạnh lên gấp 300 lần như Goku. Hắn hoàn toàn có thể mở hết công suất tăng sức mạnh lên gấp 400 lần mà vẫn có thể chiến đấu trong thời gian rất dài như không bị xuống sức nhanh như Goku. Tinh, bạn nhận được 7.592 tỷ XP. Tinh, bạn nhận được 830 triệu điểm tích lũy. Tinh, bạn nhận được 61 triệu điểm thành tựu. Tinh, bạn nhận được danh hiệu God Slayer. Tinh, bạn nhận được danh hiệu thần vị của Ankhirem. Tinh, bạn đã lên LV314. Tinh, bạn đã lên LV315. Tinh, bạn đã lên LV330. Tinh, bạn đã lên LV331. Quá sảng con mẹ nó khoái. Đẳng cấp của hắn bây giờ đã ngang ngửa với cả Acknowledge rồi, bây giờ dù cho hắn không cần hóa thành Super Dragon mà chỉ cần ở dạng rồng bình thường cũng có thể tiêu diệt được Acknowledge một cách dễ dàng. Khi lên đẳng cấp càng cao thì XP cần thiết để hắn có thể lên cấp lại càng nhiều thêm khiến hắn cảm thấy có chút lo lắng, nhưng bây giờ thì hắn cảm thấy khá là yên tâm khi nhận được lượng lớn XP từ việc giết Ankhirem. Đối thủ có LV càng cao thì hắn sẽ nhận được càng nhiều XP để bù trừ vào cho số XP gia tăng ở mỗi cấp. Mặc dù những kẻ có đẳng cấp cao hơn hắn hiện giờ không nhiều nhưng điều đó cũng không khiến cho việc lên cấp của hắn chậm lại hao nhiêu cả. Sau khi giải quyết Ankhirem và đám thần kia thì hắn đã lên được thêm tới 41 LV và có thêm được 80 triệu điểm tích lũy nữa. Chưa kể hắn còn nhận được hai danh hiệu mới nữa. Hắn cũng không vội kiểm tra thông tin của mình mà tiến hành giải trừ trạng thái Super Saiyan 3 rồi tiến hành tiếp tục nhiệm vụ còn dang dở của gocchuyenaudio.com. Mình, mặc dù hắn chưa kiểm tra tác dụng của hai danh hiệu mới là gì nhưng hắn có thể cảm nhận được lúc này hắn có thể dễ dàng khống chế được toàn bộ không gian thần giới này. Miukovic hắn hô lên một tiếng, ngay tức khắc linh hồn của liền xuất hiện từ trong không trung và bay tới trước mặt hắn, không lâu sau đó thân thể mà hắn giúp cô tái tạo lại cũng xuyên qua không gian mà bay tới và hợp nhất với linh hồn. Một ánh sáng rực rỡ phát ra từ thân thể của và một lát sau đó liền biến mất. Dần mở mắt ra sau đó nhìn về phía hắn và lẩm bẩm. Đây là đâu vậy, không phải mình đã sử dụng iCell để phong ấn Delirer sao? Có vẻ như vẫn chưa thể nhận thức được việc mình đã chết, có vẻ như linh hồn ở thế giới này sau khi chết sẽ nằm ở trạng thái không được kích hoạt. Cô đã chết rồi, hắn nói. Thì ra ta đã chết rồi sao? Nơi này chính là địa ngục à? Nhìn xung quanh một chút. Quả thật nơi này không hề giống với thế giới thực chút nào, khi mà nó giống như là một vùng không gian ngoài vũ trụ với đủ loại ánh sáng đầy màu sắc trông rất kỳ lạ. Đây không phải là địa ngục, đây là thần giới, cô đã chết nhưng đã được ta hồi sinh, dạy hắn giải thích. Thần giới, chẳng lẽ cậu chính là thần sao? Nhìn hắn nói, cũng có thể nói như vậy, hắn sở hữu tới hai thần vị nên đương nhiên hắn là thần rồi. Vậy cậu hồi sinh tôi để làm gì vậy? Đánh giá hắn một chút, cô hoàn toàn không có chút e ngại nào cho dù đã biết hắn là thần. cũng không có gì, chỉ là tôi đã nhận lời con gái là sẽ hồi sinh cho cô thôi, hắn nói. Cái gì, con gái tôi, là Anchia sao, nó đâu rồi? Nghe hắn nói vậy thì lập tức trở nên kích động mà không còn bình tĩnh như trước nữa, chẳng lẽ sau khi chết nó đã gặp được cậu sao? Vậy thì xin hãy để cho tôi gặp nó, cho dù tôi có phải chết một lần nữa cũng được. Tóm chặt lấy áo của hắn và vội vã cầu xin. Bình tĩnh nào, con gái cô vẫn chưa chết, hắn nắm lấy tay của và nói. Nghe hắn nói Anchia còn chưa chết thì càng thêm kích động. Anchia chưa chết, con gái tôi vẫn còn sống sao? Bỗng nhiên khuỵu gối xuống và cầu xin hắn, xin cậu hãy cho tôi gặp lại nó, làm ơn. Cô không cần phải cầu xin, tôi sẽ để cho hai mẹ con cô được gặp lại nhau. Hắn ngồi xuống và nói hai người sẽ không bao giờ phải chia lìa nhau nữa đâu. Hắn vừa nói xong thì liền òa khóc, cô đưa tay ôm chầm lấy cổ của hắn và luôn miệng nói cảm ơn. Hắn cũng không ngần ngại mà ôm lấy thân thể không mảnh vải che thân của mà nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc này đang hết sức kích động nên không để ý tới những động tác của hắn. Tinh, độ hảo cảm của Miukovic tăng lên 100. Nghe được tiếng thông báo của hệ thống thì hắn nhếch mép cười vui vẻ, vậy là một người đẹp nữa lại rơi vào tay hắn rồi. Hắn từ từ đưa tay xuống tóm lấy bờ mông to tròn của lần này thì cô đã nhận ra động tác của hắn, nhưng bây giờ với độ hảo cảm đã mắc và còn đem lòng cảm kích hắn nên cô không hề phản kháng mà để mặc cho hắn nhào nặn cặp mông của mình. Bắt pet Miukovic, tinh, bạn bắt pet Miukovic thành công, độ trung thành hiện tại là 100. Bây giờ anh sẽ đưa em đi gặp Anchia nhé. Sau khi bắt làm pet thì xưng hô của hắn cũng thay đổi. Liền ngoan ngoãn gật đầu và tựa sát người vào trong lòng của hắn. Hắn cười cười một chút rồi sau đó đưa vào trong đảo thiên đường, sau đó thì trở về Earthland. Hắn xuất hiện ở trên tế đàn lúc trước và thấy gocchuyenaudio.com, Anchia đang ngồi chờ hắn ở đó, hắn liền đưa cô vào bên trong đảo thiên đường để cho hai mẹ con họ có thể đoàn tụ được với nhau. Sau khi hồi sinh xong thì hắn chưa vội nhận thưởng mà tiếp tục hồi sinh thêm những người khác. Hắn cảm giác được kể từ sau khi giết chết Ankhiram mình hoàn toàn có thể điều khiển được sinh tử trên toàn thế giới này nên hắn quyết định hồi sinh thêm một vài người nữa. Người đầu tiên mà hắn hồi sinh sau không phải là ai khác mà chính là Layla Hatfilia, mẹ của Lucy. Sau Layla thì hắn còn hồi sinh cả mẹ của Brandis là Grammy nữa. Layla và Grammy chủ tớ gặp lại nhau ở nơi này thì hết sức vui mừng. Hắn nói với cả hai là sẽ để cho họ gặp lại con gái của mình thì độ hảo cảm của họ đối với hắn liền tăng rất cao và hắn liền bắt cả hai làm pet. Sau khi điểm qua một lượt những nhân vật nữ đã chết ở thế giới này thì hắn liền nhớ ra một người, Zira. Zira chính là bạn thân của Mavis nên nếu như hắn hồi sinh cô bé và đưa về gặp Mavis thì hẳn là độ hảo cảm của Mavis đối với hắn sẽ tăng lên nhiều. Nhưng ngay khi hắn định hồi sinh cho Zira thì bỗng nhiên không gian lại rung lên và ngay sau đó tinh linh vương liền xuất hiện trước mặt hắn. Sau khi xuất hiện tinh linh vương nhìn hắn một chút sau đó thì liền quỳ một gối xuống. Tinh linh vương xin ra mắt tối cao chi thần. Hắn cũng không bất ngờ lắm trước hành động của tinh linh vương, về cơ bản thì hắn bây giờ đã có được thần vị của Ankhiram nên hắn chính là vị thần tối cao của thế giới này, đó cũng là lý do vì sao hắn có thể dễ dàng khống chế sinh tử. Sau khi tinh linh vương vừa quỳ xuống thì ngay lập tức một loạt những thân ảnh xuất hiện ở phía sau lưng ông ta và cũng quỳ xuống trước mặt hắn. Chính là các tinh linh, tất cả các tinh linh đều cùng với tinh linh vương tới đây để thần phục hắn. Tinh Aquarius tự nguyện trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại là 90. Tinh Aries tự nguyện trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại là 100. Hả, các tinh linh nữ đang tự động chuyển thành người theo đuổi của hắn. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng gì thì những tấm bảng thông báo lại tiếp tục hiện ra. Tinh Gemini tự nguyện trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại là 100. Tinh Libra tự nguyện trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại là 100. Tinh Pisces mẹ tự nguyện trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại là 90. Tinh Virgo tự nguyện trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại là 100. Tinh Lyra tự nguyện trở thành người theo đuổi của bạn, độ trung thành hiện tại là 95. Cách chương.